Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1092, có chút mộng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mà Tô Trần đâu, thái thịt chém dưa, huống chi, hắn chỉ là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, loại này so sánh, quá kinh khủng, Tô Trần cơ hồ siêu việt hết thảy tu luyện hệ thống. Phốp, bản tọa không cam lòng, hết thảy vực ngoại thiên chủng nghe lệnh, bản tọa sau khi chết, các người cũng không cho phép lui bước, tiếp tục giết, bản tọa không cam lòng. Sau một khắc, đột ngột, tự ma sát quát ầm lên, dùng hết toàn lực quát ầm lên, âm thanh lớn tựa như là thiên lôi rơi vào trên mặt đất. Mà hắn âm thanh vừa dứt hạ, phốp, tự ma sát kia quái vật khổng lồ thân thể, một phân hai nửa, chết không thể chết lại, vực ngoại thiên chủng đại hoàng tử, đời tiếp theo chủng hoàng, toàn bộ chủng tộc thứ hai cao thủ, liền bị Tô Trần như vậy miểu sát a. Phía dưới, một mảnh như địa ngục tử vong giao chiến, rõ ràng ngây ra một lúc. Mặc kệ là những cái kia đang tải đứng trước tuyệt vọng, tử vong nhân loại người tu võ, yêu thú, còn là những cái kia vực ngoại thiên chủng, trong đầu, đều phảng phất có bom bạo liệt, làm sao cũng không dám tin tưởng, tự ma sát liền, cứ thế mà chết đi. Ngay cả Mộc lão đều có chút mộng, lúc trước hắn, có phỏng đoán. Liền xem như tự ma sát đều không nhất định là Tô Trần đối thủ. Bởi vì, Tô Trần tựa hồ chính là kỳ tích đại danh từ. Cái gì thần tích phát sinh ở trên người hắn đều bình thường. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Trần chỉ dùng một chiêu. Liền miểu sát tự ma sát. Kia là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên chủng A. Mộc lão chính mình. Mặc dù cũng có lòng tin giết tự ma sát, nhưng hắn xác định chính mình cần một canh giờ, thậm chí ba canh giờ, còn phải liều chính mình trọng thương sắp chết, mới có thể làm đến chu sát tự ma sát. So sánh với đến Tô Trần thực lực, siêu việt vĩnh sinh chúa tể cảnh, đơn giản cùng nằm mơ, đáng chết, mà giờ khắc này Tô Trần lại một tơ một hào đều không có bởi vì chu sát tự ma sát mà hưng phấn. Cao hứng, bởi vì tự ma sát trước khi chết, lại còn có thể nói chuyện. Hơn nữa, cái kia một câu, coi như gia tăng hắn Tô Trần một người. Hắn Tô Trần có thể cắt dưa chém món ăn phía dưới vực ngoại thiên chủng. Có thể phía dưới, 3 vạn con vực ngoại thiên chủng. Hắn cũng cần thời gian a. Mà thiên minh kia 15 vạn nhân loại cùng yêu thú. Thiếu nhất chính là thời gian. Mười mấy cái hô hấp khả năng đều muốn toàn quân bị diệt. Chỗ nào chờ được hắn Tô Trần một cái vực ngoại thiên chủng chu sát. Cứu bọn họ, đây cũng là bởi vì vực ngoại thiên chủng đặc thù. Cơ hồ không có thần hồn, lấy hồn kỹ chu sát không được. Bằng không mà nói, dùng hồn kỹ chu sát. Ngược lại là tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tô Trần sắc mặt thoáng cái âm trầm chảy nước, tâm chìm đến đáy cốc. Quý Vũ, các ngươi tới nhanh một chút a. Tô Trần dưới đáy lòng thở dài. Tiếp theo, thân hình khẽ động, cả người đã đến hẻm núi phía dưới. Giết, sống hay chết, nhìn trời, nhìn mệnh, ta Tô Trần, hết sức, nhất định hết sức. Tô Trần sắc mặt dữ tợn, quát ầm lên, trong hai tay đều tự nắm lấy một thanh kiếm, một thanh cổ trần kiếm, một thanh trọng thần kiếm. Sau đó, giết, Tô Trần giết đỏ cả mắt, thật là trong mắt đều đỏ như máu. Tốc độ đạt đến nhanh nhất, vô ảnh vô tung thân pháp dập dờn, du tẩu ở giữa, chính là một vòng thuấn di thần quang. Nhanh kinh tâm động phách, mỗi lần ở giữa, chính là một kiếm vung vẩy, không có chút nào thỉnh thoảng, mỗi một kiếm, đều có thể mang đi một cái vực ngoại thiên chủng tính mệnh. Hơn nữa, Tô Trần chuyên môn tìm những cái kia vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng giết. Có thể dù là như thế, còn lại những cái kia vực ngoại thiên chủng, vẫn tại đồ sát thiên minh nhân loại còn có người tu võ. Tô Trần một cái chớp mắt có thể chu sát mấy chục cái vực ngoại thiên chủng. Có thể những cái kia vực ngoại thiên chủng một cái chớp mắt có thể giết chết mấy ngàn thiên minh. Nhân loại người tu võ cùng yêu thú. Tô Trần trái tim đều đang chảy máu. Những này đều là thần võ đại lục bên trên đỉnh cấp thiên tài. Đỉnh cấp cường giả, chết một cái, thiếu một cái a. Thiên môn hạp cốc bên trong, máu tươi càng phát phun vọt. Không khí đã trở thành triệt để màu đỏ tươi. Tiếng kêu thảm thiết càng phát chói tai. Thông thiên dập dờn, tràn ngập sự không cam lòng. Oán độc, tuyệt vọng, sát khí tại chỉ số lần đồng dạng tăng trưởng. Thi thể một bộ chồng chất. Núi thây biển máu. Tô Trần trên thân đã sớm bị màu đỏ tươi cùng màu xám đen hoàn toàn nhiễm. Thậm chí, cả người nhìn không ra nhân dạng. Hắn liền hô hấp đều ngừng lại, bởi vì hô hấp cũng chậm trễ thời gian. Trong đầu của hắn, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là giết, giết, giết, giết sạch tất cả vực ngoại thiên chủng. Mười mấy hô hấp sau, đột ngột, trên không, thật nhiều người tu võ hiện lên, từ trong không khí hiện ra đến, là Ninh Thiên Đại Lục viện binh đến rồi. Dẫn đầu là Quý Vũ cùng Đô Xí, Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông đã sát nhập. Trong khoảng thời gian này, Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông sát nhập về sau, thực lực chưa từng có bành trướng. Một phương diện, Tô Trần lưu lại kiếm kia vận thạch, mang đến đại tác dụng. Một phương diện khác, hai đại tông môn tu võ tài nguyên sát nhập ở chung một chỗ. Rất nhiều. Quý Vũ cùng Đô Xí đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Đô Xí không cần phải nói, làm Ninh Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài. Hắn tốc độ tu luyện có thể nghĩ, liền trong khoảng thời gian này, lại đột phá, hiện tại đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng đỉnh phong. Khoảng cách 7 tầng chỉ kém một tia, lại... Hắn đang thật sức chiến đấu so với vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng người tu võ đều mạnh hơn hoành. Không ít, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã không tính là Ninh Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài. Mà là chân chính đệ nhất cường giả. Không chỉ tại thế hệ tuổi trẻ, bao quát thế hệ trước. Ngoại trừ mấy cái như mộc lão đồng dạng ẩn tàng lên lão quái vật. Hắn cơ hồ xem như bên ngoài người mạnh nhất. Mà Quý Vũ, đồng dạng điên cuồng quật khởi, nàng tu võ thiên phú vốn là không có Đô Xí mạnh. Nhưng là, nàng hiện tại là một cái lĩnh ngộ kiếm vận kiếm đạo yêu nghiệt. Hắn thực lực bởi vì kiếm vận tồn tại, có thể nói là gấp bội gấp bội gấp bội nữa. Nàng bây giờ, là vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng đỉnh phong. Nhưng là, thực tế sức chiến đấu. Có thể so với vĩnh sinh chúa tể cảnh 5-6 tầng người tu võ. Toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục. Có thể so với nàng còn mạnh hơn. Cũng không có bao nhiêu. Quý Vũ khi lấy được Tô Trần tin tức truyền tống sau. Không có chút do dự nào. Thứ nhất trong nháy mắt. Liền dẫn người tới. Có thể nói. Quý Vũ là phi thường ra sức. Nàng nếu là hơi chậm trễ một chút thời gian. Khả năng cũng không đuổi kịp. Cũng may, nàng bản thân liền có chỗ chuẩn bị. Chuẩn bị thời điểm chờ đợi Tô Trần tin tức triệu hoán. Còn nữa, Tô Trần dành cho định vị. Cũng cực kỳ chuẩn xác. Cho nên, mới xem như kịp thời chạy tới. Đương nhiên, nói thật, cũng không tính là nhiều kịp thời. Phía dưới, thiên minh yêu thú cùng nhân loại. 15 vạn A. Hiện tại đã chết chừng 10 vạn. Đây là có Tô Trần liên lụy. Bằng không mà nói. Đã sớm diệt sạch. Thật là hổ vào bầy dê. Không có chút nào ngăn cản. Giết. Giết những quái vật kia. Cứu người. Trên không.